Bố Lạp Đức nhắc nhở bản thân mình cái này có thể là tái lôi cố ý, nhưng chẳng hiểu vì sao. Ngực lại như điều gì đó khúc mắc. Ánh mắt hắn, đăm đăm nhìn toa xe mộc mạc. Sau một lát, mới hiểu được, tựa như chiếc kim ngưu vương xa xa hoa tròm kim ngưu. Bề ngoài hoa lệ bên trong mục nát, mà đại hùng tọa tựa như chiếc toa xe chiến đấu kia bề ngoài mộc mạc lại đầy đấu trí tiến thủ và hăng hái. Cách chương.